nàng luôn nghĩ mình đã xấu xí còn đen đúa nên luôn tỏ ra mặc cảm, vì vậy thần liền bịa ra câu chuyện này để an ủi đó. Nói sao thì nói, đây cũng là một câu chuyện rất hay. Lý Ngư mỉm cười nhìn hắn rồi nói, dịch con xấu xí bị người ta coi thường bằng nỗ lực bản thân, cuối cùng đã biến thành một con thiên nga trắng mà ai ai cũng đều yêu thích, thật là có chí khí mà. Bàn tay đang cầm cành cây của Ninh Khuyết chợt cứng đờ, hắn ngẩng đầu thẳng thắn nói, công chúa sai rồi, câu chuyện này sẽ chỉ khiến cho hầu hết những người nghe trên đời này đều cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì dịch con xấu xí không hề biến thành thiên nga, nó vốn dĩ chính là một con thiên nga, cũng giống như điện hạ và tiểu dương tử đang nằm trong lòng ngài vậy, còn những chú dịch xấu xí vẫn vĩnh viễn là con dịch xấu xí mà thôi. Lý Ngư lặng lặng nhìn tên thiếu niên, trong lòng ngẫm nghĩ đến câu nói của hắn, dường như nàng đã lờ mờ hiểu ra một điều gì đó rồi. Câu chuyện cổ tích đã dẫn đến một đoạn đối thoại đầy thâm ý giữa hai người. Cũng giống như là trong cuộc sống, khi ta ném một vật xuống hồ nước sau một thời gian, tức nó sẽ biến thành một phần trong đám bùn ở dưới đấy vậy. Xem kỹ ra, nếu bỏ đi tấm áo thân phận, vẫn che kín cô công chúa tôn quý và người đúng củi bên hồ Sơ Bích, hai người họ thực ra cũng chỉ là những thiếu nam thiếu nữ mới 16-17 tuổi đầu. Trong những hoàn cảnh đặc biệt ở những nơi đặc biệt như hầm băng đáy giếng gì đó, những người trẻ tuổi thường dễ dàng quên đi mối quan niệm về thân phận trách nhiệm vẫn ràng buộc họ để trở thành con người thực của mình. Vừa phải trải qua một trận chiến đẫm máu bên đường Bắc Sơn, bây giờ cùng ngồi bên đống lửa. Cô công chúa Lý Ngư của Đại Đường và Ninh Khuyết liền trở thành một người kể chuyện và một người nghe kể chuyện thuần túy. Bởi vì xung quanh toàn những người bị thương đang ngủ say, nên âm thanh hai người kể chuyện phải hạ xuống thật khẽ. Bởi vì muốn nghe rõ câu chuyện, cho nên người nghe kể chuyện phải xích lại gần thêm một chút. Bởi vì rất nhiều thứ mà hai người tự nhiên dần dần dựa sát vào nhau, vai kề vai, chụm đầu bên ngọn lửa thủ thỉ trao đổi những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, mãi đến khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu, màn đêm từ từ rút đi, ánh sao lấp lánh dần nhường lại bầu trời cho những tia nắng ban mai đầu tiên. Phía nam đường Bắc Sơn chợt vang lên tiếng vó ngựa phi dồn dập. Lão già Lữ Thanh Thần và Ninh Khuyết đồng thời mở mắt, hai người liếc nhìn nhau rồi lấy những người ở bên cạnh dậy. Một gã người man nằm áp tai xuống đất lắng nghe, lát sau gã giơ tay làm hiệu, đầu tiên nắm chặt khua mạnh trong không khí rồi lại xòe ra phất rất nhanh, ý bảo từ phía nam có rất nhiều người đang đến gần, hơn nữa còn là kỵ binh hạng nặng. Hai đống lửa đã tắt hẳn, trên những khúc củi cháy thành than bao bọc lớp tro mỏng trắng xám, thỉnh thoảng dưới lớp tro lại ứng hiện đốm lửa đỏ mờ mờ còn sót lại. Đám người man và thị vệ gắng gượng bò dậy, mỗi người cầm lấy cây nỏ quân dụng cá nhân được chuẩn bị sẵn từ trước, nhắm vào con đường Bắc Sơn vẫn tối ôm ôm. Do bị thương quá nặng nên ai cũng tỏ ra chậm chạp, hơn nữa đã biết kẻ sắp đến rất mạnh mẽ, vậy càng chẳng cần ẩn nấp làm gì, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi là đủ, chờ được cứu hoặc chờ bị giết. Lá rụng bên đường Bắc Sơn bị gió mạnh cuốn bay tung tóe, mười mấy tên kỵ binh hiện ra từ trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, trên thân ngựa và kỵ sĩ đều được bao phủ bằng một giáp nặng rất dày màu đen. Tốc độ lao tới cực nhanh, tiếng vó ngựa nghe như là sấm dậy. Mặt đất rung chuyển khiến cho đám tro tàn trong đống lửa đã tắt bị chấn động bay lên, phiêu lãng như sương sớm. Đây chính là đội kỵ binh hạng nặng giáp đen tinh nhuệ nhất của Đại Đường. Những kỵ binh được bọc kính giáp dày nặng một khi xung phong trên chiến trường thì thế gian rất khó tìm đối thủ. Thậm chí đến cả những đại kiếm sư hùng mạnh cũng không thể gây ra bao nhiêu thương tổn đáng kể tới họ. Nhưng ai cũng thấy trên thân những kỵ binh này còn lưu lại những vệt tên bắn đao chém rất rõ ràng. Hiển nhiên họ đã bị tập kích. Có thể là bị tập kích ở chân núi phía nam. Nếu tình huống đó xảy ra, đội kỵ binh nặng tuyệt đối không hề thích hợp với cái loại chiến đấu trong rừng rậm này đã đi suốt đêm. Mạnh mẽ băng qua rừng phía bắc, từ đó thấy được tâm trạng của họ nôn nóng ra làm sao. Khoảng 10 kỵ binh ầm ầm phóng tới bên đầu đường Bắc Sơn. Khi còn cách hai đống lửa chừng hơn 30 trượng, thì một gã thanh niên thân mặc giáp, lưng khoác áo choàng đỏ tươi dẫn đầu đội kỵ binh chợt hô lớn. Hoa Sơn Nhạc, quận Cố Sơn ở đây, điện hạ có phía đó không vậy? Nghe thấy cái tên Hoa Sơn Nhạc, đám thị vệ cầm nỏ thả lỏng cảnh giác, hô lớn một tiếng đáp lại. Ninh Khuyết cúi xuống nhìn cô công chúa Lý Ngư vẫn đang gục đầu vào vai mình, thấy hai hàng mi của nàng hơi động đậy, dường như còn chưa muốn tỉnh. Hắn không nhịn được mà mỉm cười, yên lặng thu cây cung bằng gỗ hoàng dương trên tay trái về. Gã tướng quân trẻ tuổi tự xưng là Hoa Sơn Nhạc kia tay vỗ lên yên ngựa nhảy vội xuống đất, chạy tới bên cạnh đống lửa rồi khuỵu chân quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền khàn khàn nói: Sơn Nhạc cứu viện chậm trễ, tội thực đáng chết vạn lần, xin điện hạ tha tội. Lúc này hơn 10 kỵ binh giáp đen cũng phóng tới nơi, cả đám người sắc mặt mệt mỏi ào ào xuống ngựa, dồn dập quỳ xuống phía sau Hoa Sơn Nhạc, đồng thanh hô lớn: Xin điện hạ tha tội.

dứt đối phương quăng đi như nhấc một cọng lông vậy. Ninh Khuyết không ưa, vậy nên hắn liền đứng dậy, mỉm cười nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp chuẩn bị lên ngựa, nói: Công chúa điện hạ nè, thực ra từ khi bắt đầu rời khỏi dị thành, thần đã rất muốn nói với người một điều. Hoa Sơn Nhạc quay phát đầu lại, Lý Ngự nhíu mày lẳng lặng nhìn tên thiếu niên đứng ở bên đống lửa, dường như là định lên tiếng trách móc mấy câu, nhưng chỉ lạnh nhạt cắt lời: Có chuyện gì đợi tới Trường An hãy nói. Trước khi xuất phát, Hoa Sơn Nhạc qua dò hỏi thủ lĩnh đội thị vệ đã biết sơ sơ những điều mà công chúa trải qua từ khi rời khỏi Thảo Nguyên, đồng thời biết được mấy biểu hiện của tên lính quèn kia trong trận chiến đêm qua. Gã im lặng một lát rồi đi đến trước mặt Đinh Khuyết, nói với giọng khen ngợi kẻ cả: Lần này ngươi lập được công lớn, sau khi đến Trường An tức sẽ được triều đình trọng thưởng. Tiểu huynh đệ nè, làm tốt lắm đó. Đinh Khuyết dắt Tàng Tàng quay về căn liệu đơn sơ của mình thu dọn hành lý. Tàng Tàng vừa buộc lại chiếc ô vừa hỏi Ninh Khuyết với giọng ngờ vực: Thiếu gia, có phải vừa nãy người cố ý nói như vậy không? Đúng vậy. Ninh Khuyết vừa lau vết máu dính ở trên lưỡi dao vừa thuận miệng đáp: Ta thấy thái độ của tên khốn tên gọi là Hoa Sơn Nhạc kia thì quá giả dối buồn nôn, nên muốn tặng cho hắn một chút khó chịu đó mà. Vậy thiếu gia định nói với công chúa điều gì? Tàng Tàng dừng tay hiếu kỳ hỏi: Ta làm sao biết được chứ? Ninh Khuyết tra đau vào vỏ rồi nhún vai trả lời: Nhưng chắc không phải mấy cái thứ rác rưởi kiểu như là: Thưa công chúa vô cùng cao quý, ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng ta đã bị tiếng sét ái tình đánh cho gục ngã rồi. Nhưng biết đâu hoàng đế sẽ nghĩ như vậy, thậm chí cả điện hạ cũng nghĩ như vậy rồi sao? Kệ họ hết chứ, kẻ ngu xuẩn có ý nghĩ ngu xuẩn cũng không đáng ngạc nhiên lắm đâu. Ninh Khuyết lơ đãng mà nói. Cô thị nữ nhỏ nhìn hắn, nói bằng giọng rất thực tình: Ngươi có bao giờ cảm thấy mình là một kẻ rất nhàm chán không nhở? Ninh Khuyết cứng họng. Tàng Tàng lắc đầu, một lát sau lại hỏi tiếp: Thiếu gia nè, có phải trong mắt của ngươi, trên đời ngoại trừ chính bản thân thì bất kỳ kẻ nào cũng đều ngu xuẩn, đúng không vậy? Ninh Khuyết vừa dùng dây buộc lại cái vỏ đao vừa nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời: Vấn đề này không phải do ta, mà do trên thế gian này luôn có những kẻ ngu xuẩn rất thích làm những chuyện ngu xuẩn thôi. Dĩ như là cái gã Hoa Sơn Nhạc kia chẳng hạn, loại con cưng của trời như hắn vốn phải rất thông minh, nhưng lại mù quáng tin vào một cái thứ mông lung như tình yêu vậy. Vì vậy thì dù không ngu, bây giờ cũng biến thành ngu rồi. Tàng Tàng đưa tay trỏ vào mũi của mình, hỏi rất thực: Trong mắt ngươi, ta cũng ngu xuẩn sao? Đình Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đen đen của cô thị nữ, trả lời cũng rất thực: Ngươi không ngu, ngươi chỉ ngốc mà thôi. Trước khi đoàn người lên đường, có một chuyện nhỏ nhỏ xảy ra. Vài gã kỵ binh quận Cố Sơn được lưu lại hiện trường, không phải vì họ muốn tra xét điều gì. Đám tử sĩ dám có gan ám sát công chúa, tức chẳng để lại bất cứ đầu mối nào cho họ ra. Họ chỉ muốn ở lại trông coi những di thể của đồng đội, đợi nhóm tiếp viện sau đến sẽ chuyển hết về Trường An hộ táng, không được vứt bỏ đồng đội bất kể gã sống hay chết ra sao. Đây là quy định thép của quân đội Đại Đường. Thi thể đồng đội được xếp cẩn thận từng ly từng tí trong rừng. Thi thể quân địch bị ném lung tung ở trên mặt đất, chờ đốt xong lửa sẽ đem thiêu hết. Khi xử lý đến lượt thi thể của gã thư sinh, đám kỵ binh bỗng luống cuống. Họ biết người này chính là một vị đại kiếm sư. Không biết nên xử lý giống mấy kẻ kia hay nên dành cho đối phương một sự tôn trọng xứng đáng với thân phận của gã. Hoa Sơn Nhạc hơi câu mày rồi quyết định mang đi chung. Nhưng mà Lữ Thanh Thần chợt nhẹ nhàng lên tiếng: Kẻ này đã nhập ma đạo rồi. Nghe thấy hai từ ma đạo, sắc mặt của vị tướng quân trẻ tuổi trầm xuống. Trong ánh mắt nhìn thi thể mặc tấm trường bào màu xanh kia đã chẳng còn chút kính trọng nào, chỉ còn lại vẻ coi thường khinh bỉ. Gã phất phất tay giống như xua một con ruồi đang bay trước mặt: Ném lên, thiêu luôn cho rồi đi. Hết tập 3 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Thì hiện tại Lát còn ho quá, giọng nó khàn khàn, giả giọng nữ nghe thấy ghê quá, mọi người thông cảm nha.